Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Khán giả quyết định tha thứ Lưu Húc Đông. Tại đường Thanh Ảnh đem điện thoại nhắm ngay xe hoa đội ngũ thời điểm Lâm Tiểu Bạch bị phát hiện trên cơ bản đã là tất nhiên. Dù sao trực tiếp ở giữa khổng lồ người xem cơ số bày ở chỗ ấy. Coi như 100 người bên trong chỉ có một người nhìn thấy. Kia nhìn thấy Tiểu Bạch người cũng không tính ít. Nháy mắt ngay tại trực tiếp thời gian mang theo một trận tiết tấu. Tự nhiên bị đường Thanh Ảnh cho nhìn đến. Hai tỷ muội quay đầu hướng phía xe hoa đội ngũ đuổi theo. Còn tốt xe hoa loại này. Nếu như lộ trình không tính xa đồng dạng đều là trên đường chậm rãi chạy. Thêm đủ chân ga, gió chỉ điện dơ cao ở giữa rất nhanh liền đuổi theo. Căn cứ đám dân mạng vừa rồi nói, đường Thanh Vân Nương tựa theo chiếc này tiểu điện con lừa tính linh hoạt. Thành công liền chạy đến thứ hai đếm ngược chiếc xe hoa bên cạnh. Hello, chấm ngoặc kép, dựa vào phải hành xử. Ở bên trong đảo đường Thanh Ảnh đối trong xe bên cạnh lớn tiếng hô một tiếng. Trong xe cái kia hôn khánh công ty muội tử sửng sốt một chút. Quay đầu hướng phía ngoài xe nhìn lại. Hai cái cưỡi xe điện nữ hài chính hưng phấn đối với mình vẫy gọi. Ngồi ở phía sau nữ hài kia. Càng là giơ điện thoại. Trực tiếp tại xe điện đứng lên. Rõ ràng là hưng phấn tới cực điểm. Hello, các ngươi là... Yếu ớt trả lời một câu, muội tử này hiện tại có chút làm không rõ tình trạng. Chúng ta a, ha ha, chấm ngoặc kép, đường Thanh Ảnh chậm rãi ngồi trở lại đi. Hai chúng ta là XX Bình Đài dẫn chương trình, tìm đến Tiểu Bạch, ông trời của ta, nếu như không phải tận mắt thấy, ta thật không dám tưởng tượng Tiểu Bạch thế mà chạy đến người khác trên xe hoa đi. A, dẫn chương trình. Trong xe muội tử có chút đau đầu. Hôm nay chuyện này làm sao càng ngày càng nhiều. Ngay cả dẫn chương trình loại sinh vật này đều xuất hiện sao? Đúng a ha ha. Tiểu Bạch, lại gặp mặt. Người tốt, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối hai người bọn họ phất phất tay. Nháy mắt liền trêu đến khán giả một tràng thốt lên. Khán giả cái này thời điểm cũng có chút kinh hỉ. Trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng đổi mới. Trực tiếp ở giữa hoàn toàn biến thành màu trắng. Nếu như không đóng lại mưa đạn. Trực tiếp nội dung là cái gì đều nhìn không đến. Lợi hại, ta góp. Tiểu Bạch cái này thật đúng là để người không tưởng tượng được a. Ta cảm thấy coi như Tiểu Bạch. Hiện tại nói cho ta nó kỳ thật biết nói chuyện ta đều có thể tiếp nhận. Nghiêu bức ầm ầm. Thế mà chạy người ta trên xe hoa đi. Nói cho ta, Tiểu Bạch còn có cái gì là không dám làm. Ha ha, 6666, ta coi là mới vừa rồi là gạt người đâu. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà thật đúng là trên xe. Đây chẳng phải là nói. Tiểu Bạch kia hai cái chăn nuôi viên hiện tại là tìm sai địa phương. Ha ha ha, giống như thật sự là dạng này a. Ha ha, hừ hừ, gọi hắn không đợi chúng ta. Lần này tốt đi, Tiểu Bạch bị chúng ta nhanh chân đến trước. Đi, các huynh đệ theo ta đi vườn bách thú quan bác diễu võ dương oai đi. Ngoặc kép, rất nhanh, cẩm thành vườn bách thú quan bác lại luân hãm. Mới vừa rồi bị trực tiếp ở giữa khán giả điên cuồng, xâm lấn, đầu kia Weibo lại một lần nữa bị khán. Giả xếp hàng, lăng. Nhục một lần, mới vừa rồi bị trên đỉnh nóng bình họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi hừ. Không ra xâm, mãnh liệt yêu cầu trừ Tiểu Bạch nam chăn nuôi viên tiền lương dạng này bình luận đột nhiên lại bị chen lấn xuống dưới, biến thành được rồi, không cần trừ hắn tiền lương, dù sao người nam kia chăn nuôi viên cũng rất đáng thương. Tha thứ hắn, cứ như vậy đi, chúng ta không truy cứu. Đừng trừ hắn tiền lương, dạng này bình luận, đương nhiên trừ những này không hiểu thấu bình luận bên ngoài. Cẩm thành vườn bách thú quan bác còn thu đến N đầu PM. chú ý cũng từ từ dâng đi lên. Tuyên truyền bộ môn tê liệt, sở hữu người co quắp trên ghế mục mục nhìn nhau. Ta góp, Lưu Húc Đông gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Đúng nga, hắn đến cùng làm cái gì? Vừa rồi lớn như vậy, sự phẫn nộ của dân chúng cứ như vậy bị lắng lại rồi. Nghiêu bức, gọi điện thoại không ai tiếp. Chấm ngoặc kép, bộ tuyên truyền toàn bộ bộ môn người đều đang thảo luận liên quan tới Lưu Húc Đông sự tình. Tại trên mạng lục soát liên quan tới Lưu Húc Đông một chút tin tức. Bất quá đây đều là Đường Thanh Vân cùng Đường Thanh Ảnh các nàng trực tiếp ở giữa người xem, nội bộ, hành động, bọn hắn tra xét nửa ngày cũng không có điều tra ra cái gì động tĩnh. Sau đó sở hữu người liền từ bỏ. Được, Lưu Húc Đông đã nguyện ý làm. Hơn nữa còn để Cẩm Thành vườn bách thú quan bác tăng lên rất nhiều chú ý. Vậy liền để hắn tiếp tục làm đi. Về phần gia hỏa này đã làm gì, chờ trở về hỏi lại hắn liền tốt. Lòng hiếu kỳ cái gì liền kìm nén đi. Không đủ chờ Lưu Húc Đông trở về sau bọn hắn hỏi Lưu Húc Đông hắn làm cái gì thời điểm. Chính Lưu Húc Đông cũng làm mộng bức. Ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì a. Một mực tại lái xe. Mệt chết có hay không? Khán giả tại vườn bách thú quan bác dạo qua một vòng về sau lại lui về đến. Trong lúc nhất thời trực tiếp, ở giữa bầu không khí gọi là một cái sinh động. Có thể nói, khán giả chơi rất vui vẻ à. Tại nào đó đại học túc xá một cái học sinh đột nhiên liền từ trên giường nhảy xuống. Ha ha nở nụ cười, dẫn tới hắn bạn cùng phòng một trận kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi làm sao rồi? Ha ha ha, các ngươi đi xem đại ngốc trực tiếp, còn có Cẩm Thành vườn bách thú quan bác, mau đưa ta chết cười. Chuyện vừa rồi cái này học sinh cũng có tham dự, tâm tình kích động, quá có ý tứ. Không biết vườn bách thú người khi nhìn đến bọn hắn điên cuồng bình luận về sau sẽ là cái gì bộ dáng. Bọn hắn khẳng định nghĩ không rõ. Vì sao lại có nhiều người như vậy đột nhiên chạy đến bọn hắn microblog bên trong bình luận đi. Còn có tiểu bạch cái kia chăn nuôi viên. Chờ hắn biết chuyện này sau khẳng định sẽ một mặt mộng bức. Hoài nghi nhân sinh a. Còn có cái khác rất nhiều người xem. Tại cái này thời điểm đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thật muốn nhìn thấy vườn bách thú nhân viên công tác là cái biểu tình gì. Chỉ cần vừa đi nghĩ. Liền không nhịn được muốn cười lên tiếng tới. Coi như bị lãnh đạo huấn dừng lại cũng coi như không lên cái gì. Trên xe muội tử cái này thời điểm đã yên lặng cúi đầu đi cho lãnh đạo gọi điện thoại đi. Hôm nay hôn lễ này bọn hắn công ty nhưng không thể cho làm hư. Nhất định phải đem tiểu bạch cùng hai cái này dẫn chương trình cho xử lý tốt lạc. Thật làm cho người vì khó a. Muội tử trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Làm việc tăng nhiều thật là nhiều. Đường Thanh Ảnh cái này thời điểm cũng hơi có chút lo lắng. Khán giả như thế đi người ta vườn bách thú quan bác kiếm chuyện. Bất quá náo ra đến cái gì đại tin tức a? Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Chỉ có Lâm Tiểu Bạch không tim không phổi. Dò xét cái đầu tại muội tử ngực trên miệng cọ sát. Đưa móng vuốt còn muốn đi bắt bên cạnh muội tử trên tay điện thoại. Ai u tiểu bạch, ngươi sẽ không là muốn ăn ta điện thoại đi. Điện thoại nhưng không thể ăn a. Chấm ngoặc kép, dọa đến cô gái này một trận thất kinh. Đem điện thoại nâng cao cao liền sợ bị Lâm Tiểu Bạch đoạt lấy đi răng rắc ăn. Ăn, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền uất ức. Bản gấu trúc có ngu như vậy sao? Có thể ăn đồ vật cùng không thể ăn đồ vật ta vẫn là phân rõ. Muội tử kêu thanh âm có chút lớn. Xe điện cùng xe hoa ở giữa khoảng cách hơn 2 mét. Bất quá khán giả vẫn là nghe đến. Lập tức liền bị chọc phát cười. Từng cái vui không được. Cái này muội tử cũng quá đáng yêu đi. Bất quá vì cái gì đáng yêu muội tử đều cùng tiểu bạch tụ cùng một chỗ đâu. Khi gấu trúc thật hạnh phúc a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.